Mỗi thế giới tô một lần. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm miệng sống một mình nghe thấy hiệp hội thành viên cười nhạo, không ngọn nguồn cảm thấy chói tai. Có cái gì buồn cười? Thành viên ngạc nhiên, hội trưởng, sống một mình không nghĩ tới nàng sẽ đứng ra. Nói lý lẽ, căn bản không nên từ nàng bỏ ra cái này đâu. Mạc Bắc Thủ hạ dưỡng nhất bang phế vật không thành. Cứ nhiên muốn cái mới vừa vào một đoàn người chơi cùng giúp đại lão ra rằng co. Hắn nhưng không nghĩ bị người ta nói là khi dễ nữ hài tử. Ở đây thanh âm một tĩnh, vô luận là Hắc Phong Phần Thiên vẫn là Vô Song người, đều cảm thấy không thể hiểu được. Hắc Phong hội trưởng luôn luôn khẩu không lưu tình, giống chỉ sống con nhím, bắt được ai chát ai, như thế nào đột nhiên lật lọc đem thứ nuốt xuống đi. Ai ngờ, hắn bên cạnh truyền đến một câu Long Thái Tử hát đệm. Chính là, cười thi a, mọi người càng là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, sống một mình cũng nhịn không được sườn mắt thấy hắn, phát hiện hắn chợt hưng phấn lên, vẻ mặt bừa bãi, cười nhạt thanh cười. Ngủ các ngươi mắt chó, khuynh thành mỹ nhân, đầu tiên đến là cái mỹ nhân. Trong tay hắn trường tác một lóng tay lưu yên, cái này kêu mỹ nhân, mọi người đi theo hắn chỉ phương hướng quay đầu. Chính đem Lưu Yên kinh ngạc bộ dáng thu vào trong mắt. Nàng ở trong hiện thực thực sự coi như là mỹ nhân, nề hà tiến trò chơi điều thấp 50. Tỷ lệ, biến thành tương đối thanh tú bộ dạng, ngày thường lấy lòng khoe mẽ đảo cũng động lòng người, nhưng vừa mới cùng Hắc Phong người chơi tranh chấp, bị làm cho mặt xám mày cho, hơn nữa nàng nghe thấy Long Thái Tử chất vấn, trong nháy mắt lộ ra không dám tin tưởng biểu tình thật sự có chút khó coi, làm mọi người nhịn không được một tiếng ho nhẹ. Bàn phím thời đại, khuynh thành mỹ nhân ở trong trò chơi tạo hình xác thật thực mỹ, nhưng càng xuất chúng chính là nàng phong thái khí độ. Lưu Yên trước mắt chật vật bộ dáng, thật sự không phù hợp mọi người cảm nhận giữa khuynh thành mỹ nhân hình tượng. Liền ở đám người im lặng trong nháy mắt, bo yêu tác vung lên kình phong gào thét, thẳng đến Văn Anh mà đi, mọi người cũng chưa dự đoán được hắn sẽ đột nhiên động thủ, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Văn Anh đỉnh đầu mũ choàng đã bị hắn chọn đi xuống. Nàng dung mạo bại lộ ở không khí bên trong, khiến cho một trận tiếng hút khí. Lúc này mới kêu mỹ nhân, hắn phảng phất giải quyết dứt khoát nói, làm người ta nói không ra nửa cái phản bác chữ tới. Mọi người ở game online thực tế ảo trong hình tượng phổ biến muốn so hiện thực đẹp, điều thành 100. Người chơi chỗ nào cũng có, vô luận nam nữ, cho nên vô luận đi đến chỗ nào tổng có thể thấy rất nhiều soái ca mỹ nữ. Dần già đại chúng thẩm mỹ không cấm mệt mỏi, kích thích điểm cũng càng ngày càng cao. Nhưng, lại vẫn là có người sẽ làm tất cả mọi người cảm thấy kinh diễm. Có người sinh ra thích hợp nùng trang diễm mạt, đứng ở hiện đại sân khấu thượng đó là quang mang bắn ra bốn phía, mà có người tắc trời sinh quang hoa nội liễm, có một phân người khác khó có thể bắt chước phong cách cổ, tại đây như thơ như họa cổ đại bối cảnh trong trò chơi phá lệ xuất chúng. Văn Anh đúng là người sau. Nàng ngũ quan thanh lệ, đều có một phen độc đáo ý nhị, không chút phấn son bộ dáng như thanh thủy xuất phù dung, có thiên nhiên chi mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nàng đôi mắt nhất hấp dẫn người, thanh lãnh khí chất mỹ nhân lại có một đôi doanh doanh đôi mắt. Nàng nếu không cười nhìn ngươi, ngươi liền chỉ nghĩ đậu nàng thoải mái. Nếu nàng cười xem ngươi, phảng phất băng tuyết tan rã, kia cảm giác chỉ sợ đem toàn thế giới phủm đến nàng trước mặt, ngươi đều nguyện ý. Ta đã thấy nàng diễn đàn phát quá thiệp, nghe nói là có người ở Tân Thủ thôn chụp đến, kinh thế mỹ nhân chiếu. Cái kia xương trắng yêu tinh đúng hay không, bị người coi như núi rừng yêu tinh boss đánh quá, sau lại mới biết được là người chơi, nghe nói Tân Thủ thôn lúc sau liền mất đi tin tức. Đây là cái gì đạo lý, trong trò chơi mỹ nhân chẳng lẽ đều đi Vô Song hiệp hội. Mọi người ở kinh ngạc qua đi, từ bốn phương tám hướng chuyển đến bất đồng phản ứng. Hiếm lạ cổ quái danh hào một đám hướng Văn Anh trên đầu thêm, có nghe nói sau hoàn nguyên mà ly tuyến đi soát nổi lên diễn đàn, đột nhiên đại gia chú ý điểm đều bị rời đi. Sống một mình đột nhiên thấy như vậy nàng, cũng cùng Long Thái Tử lần đầu thấy giống nhau trinh lăng nói không ra lời. Chờ hắn thật vất vả lấy lại tinh thần, phản ứng đầu tiên thế nhưng không phải. Nàng cùng trong hiện thực khuôn mặt có biến, mà là... Long Thái Tử như thế nào sẽ biết nàng trông như thế nào, hắn ánh mắt không cấm tuần tra giống nhau ở hai người chi gian đảo quanh. Long Thái Tử thình lình xảy ra vừa ra, làm cục diện trở nên đặc biệt xấu hổ. Lưu Yên đồng bạn khó khăn lấy lại tinh thần, thấy Lưu Yên một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng, lúc này mới nghĩ đến vừa mới đã xảy ra cái gì, hắn mặt đỏ lên hướng đối diện người kêu. Rõ ràng là các ngươi chính mình khóc la muốn kêu Tiểu Yên khuynh thành mỹ nhân, Tiểu Yên như thế nào giải thích đều không nghe, hiện tại lại châm chọc nàng diện mạo không xứng với, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Khi dễ người cũng không thể như vậy quá mức đi, lòng thái tử vừa muốn nói chuyện, đã bị sống một mình đánh gãy. Hắn không quản vị kia bang chúng, mà là nhìn thẳng Văn Anh hỏi. Người vừa mới nói nàng không phải khuynh thành mỹ nhân, là có ý tứ gì? Chính là mặt chữ thượng ý tứ. Văn Anh nói, nàng vừa mới đột nhiên không kịp phòng ngừa bị sốc mũ choàng, miễn cưỡng nhịn xuống Bạch Long thái tử liếc mắt một cái xúc động. Rốt cuộc hiện tại sắm vai chính là một vị lãnh mỹ nhân, nàng không nghĩ bởi vì đối phương phá công. Nàng ngay từ đầu thiết trí dung mạo thượng điều liền không có che đậy ý tứ, chỉ là ở tân thủ thôn nháo ra động tĩnh quá lớn, mới có sở che lấp, sau lại chậm rãi cũng thói quen, mạo muội cởi áo choàng ngược lại có chút kỳ quái. Nhưng nếu bị Long thái tử chọn phá, nàng cũng đơn giản không hề che lấp, thoải mái hào phóng đem áo choàng thu vào không gian, quay đầu hỏi Lưu Yên. Người chừng nào thì bắt đầu chơi trò chơi, ta là chỉ bàn phím game online, đi. Năm trước, Lưu Yên bị nàng vừa hỏi, trở tay không kịp mà đáp. Nếu ta nhớ không lầm, Phi Tuyết cùng Phất Y xuất hiện thời gian là năm kia, thời gian thượng không nhất trí. Nàng cố ý nói sai đâu, nhưng mua sắm thương thành sẽ không giúp nàng cùng nhau nói dối. Văn Anh nói, nàng khi nào mua trò chơi phối trí máy tính, VR mắt kính, chỉ cần giấy tờ ở là có thể vừa xem hiểu ngay. Hắc Phong Hiệp Hội, Phần Thiên Hiệp Hội, Flow, Vô Song Hiệp Hội. Gì, cư nhiên rất có đạo lý a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đó, Lưu Yên trong lòng bỗng nhiên nhắc tới, từ vừa mới khởi nàng liền phát hiện đi hướng vượt qua chính mình khống chế, trước mắt nữ nhân cho nàng mang đến xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm, nàng làm chính mình ổn định khí, ra tiếng nói. Chính là giấy tờ, lời nói mới vừa mở đầu, Văn Anh liền hướng nàng nhìn lại liếc mắt một cái. Nếu ngươi là điện tử mua sắm, ở lịch sử đơn đặt hàng có thể tìm được ký lục, cửa hàng thật có thể tuần tra ngân hàng nước chảy. Ngươi nếu tưởng làm sáng tỏ chính mình thân phận, không bằng đem sự thật chứng cứ bãi ở bọn họ trước mắt. Vẫn là, ngươi thừa nhận chính mình là khuynh thành mỹ nhân. Không không không, Lưu Yên liên tục lắc đầu phản bác. Nàng sao có thể thừa nhận chính mình là khuynh thành mỹ nhân? Nếu bị bức bách quá tàn nhẫn, nàng có thể than thở khóc lóc hàm oan thừa nhận. Trong tương lai tìm cơ hội lại làm sáng tỏ, nhất cử phiên bản. Nhưng trước mắt như vậy tình hình nàng nếu lại thừa nhận, về sau phiên bản chính là không có một chút thuyết phục lực. Nàng nguyên bản nắm chắc ý tưởng đã xảy ra biến hóa, nội tâm nôn nóng không thôi. Trước mắt nữ nhân này đến tột cùng là ai, không biết nàng trò chơi tên gọi cái gì. Nàng biết nhân vật chung không có nhất hào lợi hại như vậy dung mạo không có khả năng không có ghi lại. Sống một mình tầm mắt rốt cuộc chuyển tới Lưu Yên trên người. Kia chàng, cuối cùng chi chiến, cho hắn để lại thật sâu ấn tượng, nàng lấy chủy thủ đâm vào hắn trong bụng khi, có trong nháy mắt, hắn phảng phất cảm nhận được tim đập nhanh cảm giác. Trước mặt nữ nhân xác thật trường một chương nàng mặt, hoặc là nói, cùng nàng phóng tới trên diễn đàn ảnh chụp giống nhau, mà khi hắn ý đồ đem hai người cảm giác ghép nối, lại như thế nào cũng cảm thụ không đến một đinh điểm tương tự. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi có phải hay không Phi Tuyết? Ta không phải, cũng không phải Phất Y, Long thái tử thuận thế đuổi kịp hỏi. Không phải, hảo, sống một mình phảng phất lơ đãng mà ngó Văn Anh liếc mắt một cái. Ta tin ngươi, Lưu Yên, đột nhiên không biết nói cái gì cho phải, nàng hỏi. Kia giấy tờ, ngươi tùy ý, Lưu Yên chuyển đi xem Long thái tử, chỉ thấy hắn đột nhiên mất đi hứng thú vẫy vẫy tay nói. Giấy tờ chia phần thiên phó hội trưởng là được, ngươi muốn thật không phải nữ nhân kia, đó là ta xin lỗi ngươi, ta cho ngươi công khai xin lỗi. Trước mắt xu thế đã làm Vô Song người đều mắt choáng váng, tổ chức giả Thạch Lan đột nhiên cũng ách khẩu không biết như thế nào nói tiếp, lại nghe thấy Văn Anh nói. Chỉ có xin lỗi không thể được, Vô Song một đoạn này thời gian tổn thất hai vị hội trưởng không chuẩn bị châm trước bồi thường sao? Long thái tử khí vui vẻ, như thế nào? Nàng không phải khuynh thành mỹ nhân, ra liền không tìm các ngươi tính sổ. Các ngươi chính mình bao che chính chủ còn có lý, kia Lưu Yên đâu, ta bồi, ngân độc cho nàng bồi một bút thời gian hao tổn phí, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, thanh xuân dễ thệ phí, được rồi đi. Miễn miễn cưỡng cưỡng, hai người một trận đối chọi gay gắt, đương sự ngược lại bị xem nhẹ ở một bên, đưa tới mọi người cổ quái chú mục. Sống một mình nhìn trước mắt tình hình, bất giác đem bên hông treo ngọc bội bắt ở trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng Long Thái Tử vừa địch vừa bạn, đối với đối phương tính nết hiểu biết đến phi thường thấu triệt. Hắn hành sự luôn luôn quả quyết dứt khoát, nhưng đối nữ hài tử phá lệ chịu đựng ba phần, rất ít nhìn thấy hắn sẽ cùng một cái không quen biết nữ nhân dây dưa. Hắn tự động bài trừ đây là lần đầu tiên gặp mặt khả năng tính như vậy. Bọn họ là khi nào nhận thức? Ánh nguyệt sườn núi một đoạn này chuyện xưa quá xuất sắc, lúc ấy ở đây người nhiều, hiệp hội cũng không có nói ra hạ cấm khẩu lệnh, vì thế các góc độ đều có người ghi lại video truyền tới trên diễn đàn, khiến cho một trận oanh động. Ở võng du thế giới, mỹ nhân, cao thủ, hiệp hội hội trưởng này đó từ ngữ mấu chốt đều có thể đưa tới rất nhiều lưu lượng, lần này cũng không ngoại lệ, huống chi khoảng thời gian trước nháo đến ồn ào huyên náo, khiến cho rất nhiều người chơi chú ý. Còn có người riêng đi tìm nàng chụp ảnh chung khuynh thành mỹ nhân cư nhiên là giả, đại chúng lập tức cảm thấy chính mình đã chịu một vạn điểm thương tổn, bị lừa gạt cảm tình. Việc này cũng không thể quái nhân gia muội tử, không phải ngay từ đầu liền phủ nhận quá sao? Ai làm cho bọn họ không tin, ngoài miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật, nếu là thật vội vã giải thích sẽ không nơi nơi tìm chứng cứ sao? Chính là ngươi nhìn xem nhân gia. Đỉnh khuynh thành mỹ nhân danh hào cùng Mạc Bắc gia vào có đôi, không cần quá tiêu giao nga. Ta cảm thấy xem không hiểu vô song hiệp hội kịch bản, ngay từ đầu ta cho rằng đây là một cái như bẻ gián điệp chuyện xưa, sau lại phát hiện đây là nam nhân vì thiên hạ dâng ra chính mình nữ nhân ngược tâm ngôn tình kịch. Nhưng nhìn đến hiện tại ta đột nhiên phát hiện, ta khuynh thành nữ thần cư nhiên là mua nước tương pháo hôi, này thác mã là một cái tiểu tam chen chân cầu huyết kịch. Sự tình còn không có biết rõ ràng liền cho người ta an tiểu tam tên tuổi không tốt lắm đâu. Khuynh thành nàng nói không chừng là một phiếu liền chậu vàng rửa tay, đã sớm không chơi trò chơi, xem các ngươi y đến náo nhiệt. Ta chỉ nghĩ nói, ta tìm được rồi tân nữ thần. A nữ thần trực diện cường quyền bộ dáng hảo soái khí, duy trì nữ thần làm phiên phần thiên hội trường. Cái nào làm, trên diễn đàn ồn ào đến lợi hại, trong trò chơi tam gia hiệp hội ngược lại an tĩnh lại. Vốn dĩ thân ở gió bão trung tâm vô song hiệp hội thành viên đột nhiên cảm nhận được gió êm sóng lặng tư vị, đột nhiên bắt đầu tò mò chân chính vị kia khuynh thành mỹ nhân đến tột cùng là ai. Đặc biệt là đang hỏi rất nhiều người, bao gồm ở hiệp hội đảm đương chức vị quan trọng người cũng không biết lúc sau, này phân tò mò cũng đạt tới cao nhất điểm, bí mật càng tàng lên men càng lợi hại, lại có người trực tiếp đem tin tức phát tới rồi Mạc Bắc Chi Ưng trước mặt. Mạc Bắc Chi Ưng không hồi, hắn đại khái nhìn video lúc sau, ngược lại đi cấp Văn Anh đã phát một cái tin tức. Đừng cùng bọn họ đi thân cận quá, qua một lát, hắn lại đã phát một câu, vạn nhất bọn họ nhận ra ngươi nên làm cái gì bây giờ? Quảng cáo, cách chương.